Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 284. Sợ hãi Bảo Lương. Đối với Bảo Lương tình cảnh, Lục Phàm tất nhiên rõ ràng, dù sao hắn nhưng là còn có một cái thân phận, đó chính là người tiên tri. Tại người tiên tri cùng ác mộng cấp quỷ đế thuốc lá thu lưu đầu lâu liên hợp về sau, trở nên càng thêm lớn mạnh, mái nhà hùng vĩ oán khí vòng xoáy. Hắn trong đầu thanh minh xác thực sở có thể cảm thấy được. Lục Phàm đi đến trước cửa sổ, đưa tay lôi kéo, cửa sổ tại Bạo Lương mộng bức nhãn lực bên trong bị kéo ra, Lục Phàm lộ ra ý cười, nói: "Bằng hữu, ta xem ngươi khóe mắt hiện ra nước mắt, tay tại không trung loạn vũ, có phải hay không mắc tiểu a?" "Ách, đúng, đúng, lão sư ngươi nói đúng." Bạo Lương tấn cầu sinh, nhanh lên nhảy vào đối Lục Phàm nói cảm tạ: "Ta đích xác là mắc tiểu, rất cảm tạ lão sư mở ra cho ta cửa sổ." Nói xong, hắn hiếu kỳ đóng lại cửa sổ. Sáng tạo cửa sổ thế nhưng vô cùng hảo quan, lập tức lệ rơi đầy mặt. Hắn như thế nào có loại cảm thấy toàn thế giới đều tại nhằm vào hắn a? "Đã ngươi mắc tiểu, vậy thì nhanh lên hướng đi, ta hiện tại phải vào lớp rồi." Lục Phàm hảo tâm đề nghị, nhưng Bạo Lương căn bản cũng không muốn đi đi nhà xí. Tại biết toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào hắn lúc, hắn nơi nào còn dám đơn duy nhất cá nhân hướng nhà vệ sinh. Nhưng hắn trong đầu nhân vật lựa chọn lại là mấy cái đều rất nguy hiểm lựa chọn, chính là không có hắn muốn làm lưu tại phòng học lựa chọn. Lựa chọn 1, hướng lầu 6 đi nhà xí, móc lửng chấm hỏi. Huyền lựa chọn 2, hướng lầu 5 đi nhà xí. Lựa chọn 3, hướng lầu 4 đi nhà xí, móc lửng chấm hỏi. Huyền lựa chọn 4, kéo dài công tác, làm một cái hảo nhân viên. Bạo Lương trên đầu chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, không biết nên lựa chọn cái kia một hạng. Hướng nhà vệ sinh này mấy hạng thấy thế nào đều không giống như là đứng đắn lựa chọn. Nhưng kéo dài công tác tựa hồ cũng không phải thực đáng tin cậy a. Ngay tại Bạo Lương khẩn trương không biết lựa chọn như thế nào lúc, bỗng nhiên trong phòng học thấy được một trương mặt không thay đổi nữ học sinh. Này nữ học sinh trông thấy Bạo Lương tại nhìn hắn, còn lộ ra một cái mất mặt khuôn mặt tươi cười. Bạo Lương nhịp tim lập tức đột nhiên ngừng, mồ hôi lạnh cầm giữ không được chảy xuống. Hắn không có chút nào cân nhắc, trong nháy mắt lựa chọn hạng thứ nhất. Kia, vậy lão sư, ta liền không quấy rầy ngươi lên lớp. Bạo Lương có chút e ngại nói. Lục Phàm có chút ngạc nhiên, này khuôn mặt kiên nghị nam nhân, bây giờ lại e ngại. Hắn hướng về Bạo Lương nhãn lực địa vị xem hướng, sáng tạo là cái phổ thông nữ học sinh, tướng mạo coi như thanh tú. Vậy ngươi hướng đi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất hướng lầu 4 đi nhà xí. Nơi đó nhà vệ sinh sạch sẽ nhất. Lục Phàm sạch sẽ hai chữ cắn rất nặng. Hảo, tốt, Bạo Lương cảm thấy nhẹ gật đầu. Hắn sáng tạo chính mình bản gốc lựa chọn lầu 6 nhà vệ sinh. Bởi vì Lục Phàm một câu biến thành đợi lựa chọn, đi ra phòng học Bạo Lương nhanh chóng hướng về tầng dưới đi hướng. Hắn vừa rồi sở dĩ khẩn trương như vậy là do ở hắn đang ngồi trong đám bạn học, thế nhưng nhìn thấy một cái cùng mái nhà nữ quỷ lớn lên giống nhau như đúc nữ học sinh, thậm chí mặc liền quần áo cũng đều giống nhau như đúc. Cái này khiến Bạo Lương cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn e ngại kéo dài ngốc tại đó sẽ còn bị tên nữ quỷ đó kéo dài công kích. Đến nỗi Minh Ca làm hắn hướng lầu 4, hắn nghĩ nghĩ quyết định nghe Minh Ca. Cố nhiên hắn xem Minh Ca vì suốt đời chi địch, nhưng dù sao Minh Ca nhân phẩm tại hai bộ đáng sợ điện ảnh hợp tác quay chụp bên trong, hắn vẫn còn có chút hiểu được. 10 phần điều ti thành thật người, đây chính là hắn đối Lục Phàm xác định. lầu 4 nhà vệ sinh hết sức đối với là mấy cái lựa chọn bên trong an toàn nhất. Lầu 6 nhà vệ sinh, một cái gian phòng bỗng nhiên truyền ra đông đông đông tương đương thanh âm. Tiếp tục vô tận máu hướng ngoài cửa tuôn ra hướng. Chỉ chốc lát công phu, màu đỏ tươi máu lấp đầy nhà vệ sinh hết thảy không gian. Tiếp tục gian phòng môn chủ động mở ra, lộ ra bên trong bóng đêm vô tận, cùng trong bóng tối tựa hồ tại nhìn chăm chú bên ngoài đáng sợ đồ vật. Bởi vì nhà vệ sinh xây dựng xa xưa, có chút xứ sở mặt tường đã mở khe hở, máu tươi theo khe hở hướng về lầu 5 nhà vệ sinh giọt hướng. Tốt, đầu đề hôm nay là mới lão sư dung mạo hình thể, đối tân lão sư lần đầu giác quan. Viết một thiên không ít hơn 5 vạn chữ viết văn, thời gian không hạn, tự do thi triển, không phải đâu lão sư, 5 vạn chữ chúng ta đắc viết tới khi nào? Đúng đấy, lão sư đẹp trai, ta cảm thấy 20 chữ liền có thể viết xong, Lục Phàm tùy tiện ban bố ít nhất 1 tuần lễ làm. Việc lượng, liền nhàm chán ngồi trên ghế, căn bản không quản học sinh phàn nàn, đối với lên lớp. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia không biết nên như thế nào lên lớp thái điểu. Cũng không biết Bạo Lương có thể hay không nghe hắn. Bất quá nếu không nghe đề nghị của hắn, khả năng này hiện tại chính là một lần cuối cùng thấy Bạo Lương. Tại trong đầu hắn, lầu 6 lầu 5 nhà vệ sinh vẫn luôn bao phủ nồng đậm âm khí bên trong, mang cho hắn không rõ cảm thấy. Đúng lúc này, phía dưới một cái mang theo màu đen kính mắt tuổi trẻ diễn viên, trong mắt lộ ra màu đen sau 6 cánh, toàn thân có chút tản ra âm khí. Một đạo quỷ dị cái bóng liền theo diễn viên trên người bắn vào Lục Phàm cái bóng trong. Cảnh tượng này, tất cả mọi người không có sáng tạo. Trẻ tuổi diễn viên nhìn trên đài cao Lục Phàm, lộ ra cười lạnh, ngươi cơ mật ta liền không khách khí hấp thu. Thẩu Chuân tại là một tuyến diễn viên. Hắn có tự phụ đơn độc giải quyết Minh Ca. Nhưng hắn dạp chiếu phim thủ lĩnh cảm thấy không an toàn. Lại trịnh trọng giao cho chính hắn quỷ hồn mảnh vỡ. Đây chính là chân chính ác mộng cấp linh dị chửi mắng chi vật. Tiếc hận, chính là hao phí quá lớn. Ứng dụng 10 giây, gấp 2 oán linh cuốn cát xê là trọn vẹn 3.200 tấm oán linh cuốn. Hắn cũng gánh chịu không được 2 lần ứng dụng, cho nên, một khi ứng dụng, hắn liền sẽ tranh thủ tại trong vòng 10 giây cầm giữ Minh Ca. Từ thủ lĩnh nghịch thiên đi quỷ hồn mảnh vỡ thu hoạch Minh Ca toàn bộ ký ức, lại thành công sống sót gửi điện trả lời rạp chiếu phim coi như hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói, nhiệm vụ này vô cùng giản lược, Lục Phàm cảm thấy dáng người lạnh lẽo. Đồng thời một cái hư ảnh theo chính mình cái bóng trèo lên trên. Hắn lập tức biết bị người công kích. Lục Phàm lạnh giọng cười một tiếng. Một đầu khắc đầy tiểu khô lâu ấn phù màu đen thuốc lá liền hiện lên tại trên tay hắn. Thuốc lá thượng khô lâu hướng về bốn phía nhìn một chút. Lập tức khóa chặt Lục Phàm trước người hư vô không gian. Xì, tương đương, quỷ đế thuốc lá chủ động nhóm lửa. Một cái lan tràn hắc vụ đáng sợ thân ảnh hiện lên tại trước người hắn. Bóng đen đèn lồng lớn huyết đồng tạ thế nhìn chằm chằm Lục Phàm. Tiếp tục tay khẽ vẫy, thuốc lá liền hiện lên tại nó trên tay, bị nó đặt ở ngoài miệng hút đứng lên. Vô tận quỷ khí theo bóng đen trên người tiêu tán. Bóng đen đứng tại chỗ, hút lấy Lục Phàm thuốc lá lại một mặt oán độc nhìn Lục Phàm. Biểu tình cùng hành động vô cùng quỷ dị. 1 giây, 2 giây, 9 giây, Thẩu Chuân tại nhìn tia tẫn bất động linh hồn quỷ đế. Mặt trên chảy xuống mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cầm giữ linh hồn quỷ đế tập kích Lục Phàm lúc liền đã bỏ ra 6, 7 giây, bây giờ bị cái kia quỷ dị thuốc lá cầm giữ lại. Lại tốn 8, 9 giây. Hiện tại hắn oán linh cuốn cơ hồ hao phí hết, linh hồn quỷ đế lại không tiêu tán. Hắn oán linh cuốn liền muốn biến thành số âm. 10 giây, quỷ ý thuốc lá cầm giữ thời gian đã qua. linh hồn quỷ đế chậm rãi tiêu tán, nhưng làm Thẩu Chuân tại khiếp đảm chính là chính mình oán linh cuốn đã biến thành âm 320. A, Thẩu Chuân tại khiếp đảm quát to một tiếng, sau đó toàn thân huyết nhục như là tiếp xúc lưu toan đồng dạng bắt đầu hư thối. Huyết nhục hư thối, khung xương hư thối, vết tích diệt vong, ngắn ngủi mấy giây trong, một tuyến diễn viên Thẩu Chuân tại liền tiêu tán trong phòng học. Cho cái khác diễn viên vô cùng hùng vĩ chấn động lực. Một cái một tuyến diễn viên bởi vì oán linh cuốn không đủ. Cứ như vậy tạ thế. Hoa, số 11 độ tuần hoàn rạp chiếu phim nhắm mắt lại vua màn ảnh nghịch thiên đi bỗng nhiên mở to mắt. Một hơi màu đen máu phun ra. Thủ lĩnh, ngươi thế nào? Nhìn vua màn ảnh đại nhân bỗng nhiên thổ huyết. Chúng diễn viên quan tâm mà hỏi. Nghịch thiên đi nhìn trên mặt đất, hủ hố ra một cái hố máu, lộ ra mất mặt sắc mặt, không nghĩ tới điện ảnh mới bắt đầu, dự định vậy mà liền thất bại. Chẳng lẽ cái kia hạng hai diễn viên Minh Ca có đối phó ác mộng cấp linh dị chửi mắng chi vật năng lực, hoặc là cái khác diễn viên lại nhiễu loạn. Nghịch thiên đi nhìn trên đất máu, lộ ra kiên nghị sắc mặt. Xem ra ta muốn cân nhắc một chút số 19 độ rạp chiếu phim. Vua màn ảnh thần đồ vượt rạp chiếu phim chinh chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,